Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4, bộ truyện Sao Quỷ Giáng Thế, nằm trong series Thế Thiên Hành Đạo của tác giả Hoàng Nam. Ngày mai thì chúng ta sẽ đến với tập số 5, có là tập cuối của bộ truyện này. Cả ngày bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thêm nữa. Chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trước mắt thì quay lại bản vừ đã, A Hồ, Lân, hai người phụ tôi đem bọn họ trở về. Nam liếc mắt nhìn ba thi thể của Tài, Tân và Sinh mà thở dài. Cái đó thì lên tiếng, ba người chia nhau mỗi người cõng theo một thi thể. Tất cả cùng nhau bước nhanh về phía bản vừ. Trên đường đi thì Nam cũng đem mọi chuyện nói lại một lượt. Ba người Lân, Vi Phong càng nghe càng khiếp sợ. Họ không nghĩ tới nơi đại ngàn hoang sơ này lại ẩn chứa nhiều chuyện linh dị đến như vậy. Phía xa cách nơi bước chân vội vã của đoàn người, tiếng cú đêm vẫn còn vang lên trong các hẻm núi. Cơ ba bóng người đang vây quanh chiếc quan tài đá, sớm đã bị phủ kín bởi rêu xanh. Tổ tiên, cuối cùng con cũng tìm thấy người. Mâu Linh quỳ mọm trên đất vái lạy, phía sau nàng đôi mắt của Nhất Lang cũng lập lòe sắc đỏ, tỏ rõ sự vui mừng. Bên cạnh hai người, miêu sư áo đen hay nói đúng hơn là phó trạm y tế bản A Bình đang chắp tay sau lưng. Ánh mắt thâm trầm nhìn bọn họ, hồi lâu hắn lên tiếng nói. Tín nữ, cuối cùng người cũng đã tới. Gia tộc họ bản ta bao đời lưu giữ thi cốt của Mâu Thần. Chỉ mong một ngày người của gia tộc họ Mâu đến tìm. Thật không ngờ đến đời của ta, di nguyện của tổ tiên ta đã được hoàn thành. Đó là ý của trời. Mâu Linh sau một hồi tế bái, tâm tình cũng hòa hoãn trở lại. Nàng đứng lên đi đến bên cạnh quan tài đá. Nhất Lang hiểu ý vội tiến tới đẩy nắp quan tài để Mâu Linh có thể quan sát thi cốt của Mâu Thần phía trong. Các người đang nuôi dưỡng thi cốt của tổ tiên ta. Quan sát sự biến đổi trên thi cốt của Mâu Thần, Mâu Linh khẽ liếc mắt về phía Miêu A Sư Bình rồi nói. Biết không thể dối gạt, Miêu sư A Bình thành thật đáp. Đúng là như vậy, mấy trăm năm qua gia tộc của ta chờ đợi các người quá lâu nhưng không có tung tích. Sự phẫn uất của dòng máu miêu hoang trong thân thể sớm đất cuộn trào, bởi vậy mà chúng ta mới muốn phục sinh Mâu Thần, dù chỉ là thể xác, mượn nhờ thần uy của ngài quật khởi miêu hoang. Mâu Linh nghe thấy những lời này chỉ khẽ nhếch miệng, cũng không nói gì thêm. Miêu sư A Bình biết nàng còn nghĩ tới vấn đề khác, nhưng mà cũng không tiện khơi ra, chỉ lặng lặng đứng một bên quan sát, dường như hắn đang mong đợi một điều gì đó. Mậu Đình đi lại xung quanh quan tài đá, quan sát thêm một hồi lâu, nàng khẽ lắc đầu nhíu mày. Không đủ, lượng cổ động vẫn còn thiếu, không thể cứ như vậy mà phục sinh Mâu Thần. Tiên nữ nói rất đúng. Với chừng đó cổ độc tuyệt đối không thể làm sống lại Mâu Thần. Lời của Miêu Linh vừa dứt thì từ trong bóng tối của rừng già truyền đến một âm thanh trầm thấp. Kể đó bóng hình của người đàn ông trên thân mặc một bộ quần áo màu trắng với nhiều hoa văn cổ xưa xuất hiện. Bạch Miêu, cuối cùng ngươi cũng trở lại, mọi chuyện như thế nào? Miêu sư A Bình nhìn thấy người nọ thì cười nói. Người được gọi là Bạch Miêu liền liếc mắt đáp. Ngươi cho rằng kẻ đó dễ đối phó sao? Sự giao hoàn của ngươi ta thật là rất yên tâm. Về là tốt rồi, nào bây giờ đến đây giới thiệu một chút. Miêu sư A Bình nói đoạn thì liền đứng lên giới thiệu đôi chút về thân phận của Bạch Miêu sư cho Miêu Linh và Nhất Lang. Cả hai người lúc đầu còn có chút giật mình khi mà Bạch Miêu sư xuất hiện, nhưng khi nghe rõ đầu đuôi thì cũng dần hiểu ra. Bây giờ Miêu Linh mới đem lời nói vừa rồi của Bạch Miêu sư ra hỏi lại. Nàng muốn biết ý tứ phía trong là như thế nào. Tín nữ, để ta nói lại đầu đuôi, người ta liền hiểu tất cả. Thời gian qua ta và Hắc Miêu sư đã âm thầm luyện cổ, mãi tới gần đây mới có thể hoàn thành. Chúng ta đem cổ trùng nuôi trên thân đám miêu thuần, nhưng lại không tính tới sự tình phát sinh gây ra động tĩnh khiến chính quyền để ý. Vốn dĩ chuyện sẽ nằm trong tầm khống chế, nếu như Sùng A Báo không liên hệ với đám người kinh dưới xuôi. Vì chúng ta biết chuyện quá buồn, cho nên chỉ kịp trừ khử hắn để Hắc Miêu Sư có thể tiện bề khúc chế. Dù sao hắn cũng là phó trạm y tế ở đây. Cứ nghĩ việc phục sinh thân xác mưu thần sẽ thuận lợi, nào ngờ mọi chuyện một lần nữa phát sinh biến hóa. Trong đám người kinh tiến đến đây, có hai kẻ cũng là pháp sư. Pháp sư, bọn chúng phát hiện ra sự việc các ngươi đang làm hay sao? Mậu Linh có chút lo lắng hỏi chen, dù sao thì sau bao nhiêu năm gia tộc của nàng mới lại tìm được thân xác của mâu thần. Bất chắc trong việc hồi sinh mâu thần là thứ mà nàng tuyệt đối không thể để nó xảy ra. Hắc Miêu Sư A Bình nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của Mâu Linh thì cười nói. Tín nữ, người yên tâm, đám bọn chúng tuy cũng có chút ít thực lực, nhưng mọi việc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của ta. Chỉ cần có đủ thời gian, chúng ta sẽ nuôi ra thêm được nhiều cổ trùng. Đến khi đó sợ gì không đủ cổ độc mà hồi sinh mâu thần. Có điều... Lão nói đến đây thì có chút ngập ngừng, kẽ đưa mắt nhìn về Mâu Linh. Mâu Linh không rõ thầm ý cho nên hỏi lại. Có gì ngươi cứ nói, dòng tộc họ Mâu chúng ta tuy là thủ lĩnh của Miêu tộc, nhưng đến hiện tại cũng chỉ còn lại danh tiếng. Các ngươi tuy chỉ là tộc nhỏ nhưng lại có công gìn giữ thần xác của Miêu thần, điều này thật là đáng trân quý. Miêu sư A Bình nghe thấy những lời đó thì như mở cờ trong bụng, lão chắp hai tay trước ngực bộ dáng cung kính, hướng Mâu thần hành đại lễ của người Miêu, kể đó trong mắt đảo quanh một lượt rồi nói. Dòng tộc của ta lưu lại di huấn, con cháu đời sau một khi đã tìm thấy hậu duệ của Mâu thần, phải cân nhắc trước khi dốc sức trợ giúp phục sinh Mâu thần, thì cần xác minh danh tính của kẻ đó. Xin thứ cho ta nói thẳng chuyện này vô cùng với Miêu hoang chúng ta. Tỷ nữ có lẽ cũng biết phục hồi Miêu thần không chỉ cần có máu hậu duệ của người, mà cần cổ ngữ chính xác. Hiện tại hồn thể của Mâu thần đang trôi nổi vô định nơi thiên địa. Nếu cổ ngữ có sự nhầm lẫn, chỉ sợ hồn thể của người phân tán. Dù có thực lực sống lại cũng chỉ là một cá thể vô tri. Hỗn lão, người dám nghi ngờ tí nữ? Nhất là nghe thấy những lời vừa rồi của Hắc Miêu Sư A Bình thì không khỏi tức giận. Hắn theo chân bao đời hậu duệ của họ Mâu, đến nay vẫn chưa có kẻ nào dám khinh hờn dòng họ thủ lĩnh của người Miêu như vậy. Hồ Pham chơi nóng vội, nếu như ta cố ý khinh nhờn thì đã không mang các người tiếp cận thi cốt của Mâu thần. Điều ta lo lắng ở đây chính là cổ ngữ, bởi tổ tiên của chúng ta cũng có để lại một câu chú định thỉnh hồn thể Mâu thần phụ thể. Chỉ là một mặt bao năm qua chúng ta luyện cổ trùng vất vả, đến hiện tại mới có chút thành tựu, cho nên chưa kịp tích trữ cổ độc. Một mặt cũng bởi vì việc phục sinh Mâu thần chỉ có một cơ hội, nếu có sai sót chỉ sợ dòng tộc của ta chết trăm vạn lần cũng không có đền tội được. Mậu Linh đứng ở một bên nghe Hắc Miêu Sư A Bình rông dài sớm đất tức giận, nàng đẩy Nhất Lang qua một bên rồi lớn giọng quát. Người nói tới nói lùi rốt cuộc là muốn nghiệm chứng cổ ngữ thôi phải không? Được vậy, ta nói cho ngươi để xem những gì tổ tiên của ngươi lưu lại có chính xác hay không. Nhất Lang nhíu mày giữ chặt tay của nàng như muốn nhắc nhở điều gì đó. Mậu Linh mỉm cười nhìn hắn khẽ lắc đầu. Sở dĩ nàng không sợ nói ra cổ ngữ kêu gọi hồn phách của Mâu thần, bởi vì nếu chỉ có cổ ngữ mà không có máu ở hình xăm trên tay của nàng, thì dù cho Mâu thần có sống lại cũng chỉ là một cương thi vô tri. Đến lúc đó chẳng kẻ nào có thể sai khiến được hắn. Vốn nghĩ như vậy cho nên Mâu thần không ngần ngại đem cổ ngữ nói ra. Thế nhưng phản ứng của Hắc Miêu Sư A Bình lại khiến cho nàng có chút giật mình. Lão không những tỏ ra ham muốn mà ngược lại, gương mặt của lão tỏ ra vô cảm đến lạ. Thường cứ như những chuyện này không khiến cho hắn để tâm quá nhiều. Thế nào hai vị Hắc Bạch Miêu Sư, cổ ngữ ta nắm giữ không sai chứ? Bây giờ các ngươi đã toàn tâm toàn ý giúp ta phục sinh tổ tiên Mưu Thần rồi phải không? Miêu Linh vừa dứt lời thì hai kẻ tự xưng là Hắc Bạch Miêu Sư bỗng quỳ sụp xuống. Cả hai đồng loạt hành lễ khiến Miêu Linh cùng với Nhất Lang có chút giật mình. Bạch Miêu Sư lên tiếng. Tỷ nữ thứ cho chúng ta thất lễ, nhưng mà chúng ta cũng chỉ vì trọng trách của dòng tộc, chuyên phục sinh Mâu thần trọng đại. Thân là Miêu Sư chúng ta không thể không cẩn thận. Tên nữ xin người đừng để ý, mọi việc sắp tới xin người phân phó. Hắc miêu sư A Bình cũng thành khẩn nói. Diễn biến có vẻ nằm ngoài dự liệu khiến Miêu Linh có chút lúng túng. Nàng và Nhất Lang đừng đỡ hai người kia dậy. Hồi lâu sau rồi mới nói, nếu hai vị miêu sư có tâm với miêu tộc như vậy, ta đây cũng không trách cứ. Có điều thời gian cũng không ủng hộ chúng ta. Đám pháp sư người Kinh nếu đã có thể gây khó dễ cho hai người, ắt hẳn cũng không phải là dạng dễ động vào. Trên con đường đến đây ta cũng bị một kẻ giấu mặt liên tục gây trở ngại. Bởi vậy ta muốn đánh nhanh thắng nhanh, tránh cho đêm dài lắm mộng, hai vị thấy sao? Ý của tín nữ là... Hắc Bạch hay vị miêu sư ánh mắt có chút mơ hồ nhìn Miêu Linh, chỉ thấy khóe miệng của nàng khẽ nhếch lên một chút, cái đó nói ra hai chữ, hy sinh. Như hiểu ra ý nghĩa trong hai từ đó, cả hai miêu sư có chút sợ hãi nhíu mày. Hai lão biết là hai chữ hy sinh đó nhắm đến ai. Sau khi nghĩ ngợi một hồi, cả hai cuối cùng đồng ý. Tuy rằng những người dân sống tại bản bàn không phải là người của Miêu Hoang, nhưng từ lâu bọn họ cũng đi theo dòng tộc họ Bản, gần như là tách biệt với đại bộ phận người Miêu Thuần lân cận. Bây giờ phải hy sinh tính mạng của họ cho việc phục sinh Miêu Thần, đối với Hắc Bạch Miêu Sư canh bạc này quá lớn. Bốn người bàn bạc hồi lâu cuối cùng cũng đưa ra được một kế hoạch cụ thể. Khi đó hai người Miêu Linh và Nhất Lang rời đi, cả hai muốn nắm rõ một chút tình huống về đám pháp sư người Kinh đang cố phá hỏng sứ mệnh của Miêu Hoang bọn họ. Bóng dáng của hai người Miêu Linh vừa khuất, Miêu Sư A Bình liếc mắt nhìn về Bạch Miêu Sư. À, muốn dùng sinh mạng tộc nhân của chúng ta hiến tế, người có tính toán gì không? Bạch Miêu Sư nghe hỏi thì híp mắt đáp. Vốn dĩ ta và ngươi chỉ cần thức tỉnh thi cốt của Miêu Thần, dùng sức mạnh hoang dại của hắn gây dựng thế lực. Nhưng hiện tại hậu duệ của hắn ta đã tới, cơ hội thâu tóm toàn bộ sức mạnh của Miêu Thần đang ở trước mắt, ngươi thực sự không để tâm. Ý của ngươi là đem người của chúng ta giết sạch, nếu như mọi sự không thành, hậu quả thế nào ngươi cũng biết rõ. Miêu Sư A Bình có chút lo lắng. Bạch Miêu Sư nghe vậy thì liền khoát tay mà nói, việc đã đến nước này thì không thể quay đầu. Phàm là việc đại sự thì không thể không có mạo hiểm. Nếu thành công thức tỉnh Mâu Thần, đem thực lực của hắn so sánh với đám người kia, ngươi xem bên nào nặng hơn. Ta ẩn nhẫn suốt bao năm về luyện chế cổ trùng, ta đã từ bỏ những thứ quý giá. Vậy nên chỉ cần đạt được mục đích, ta sẵn sàng đánh đổi tất cả. Bất kỳ kẻ nào cũng đừng hòng ngăn cản. Người nói phải, kể cả con trai của ngươi, ngươi cũng nhẫn tâm từ bỏ thì nói gì đến những tộc nhân kia. Được rồi, việc hạ cổ ta sẽ lo liệu, ngươi đi làm việc của mình đi, nhất định phải khiến bọn họ nghi kỵ đấu đá lẫn nhau. Còn nữa, tín nữ cùng với hộ pháp ta nghĩ bọn chúng không đơn giản như những gì chúng đang thể hiện, mà hành động của ngươi nên cẩn thận một chút thì hơn. Miêu Sư A Bình bỏ lại một câu, khi đó xoay người hướng ngọn núi nơi bàn cư ngụ bước tới, bỏ lại đằng sau ánh mắt mang theo hỗn tạp cảm xúc của Bạch Miêu Sư. Sao đến giờ mà bọn họ vẫn chưa quay lại chứ? Phía bên trong bản vự, Linh đoan bước qua bước lại một đống lửa lớn, bộ dáng lo lắng và lẩm bẩm. Đám người Sa Man cùng bàn của Linh và Thanh thấy vậy thì đều chạy ra đón. Nhìn thấy rõ mặt của mấy người đang được đoàn người cõng về thì tất cả không khỏi giật mình. Tại sao họ lại thành ra như vậy? Không phải họ đang ở trong nhà của Sa Man Mây? Sở là một người trấn tĩnh đầu tiên vội hỏi. Nam Hướng ánh mắt buồn bã nhìn Sử, bất giác cậu thở dài vì những suy nghĩ trong đầu. Chúng tôi phát hiện họ chết trong rừng, tại còn bị hóa trùng nhập thể, có kẻ đã ra tay với cậu ấy. Nghe Nam nói qua trần tướng, tất cả mọi người có mặt tại đó không khỏi khiếp sợ. Mấy vị Sa Man nhìn nhau như thể không tin được. Nhất thời ánh mắt đều rơi vào người của Sa Man Mây, vì bà ta chính là người đã hóa giải quỷ khí trên người của Tài. Bị ánh mắt của mọi người soi mói, Sa Man Mây không khỏi khó chịu, bà lên tiếng phân trần. Thì mà thi pháp cứu cậu bác sĩ này, ta cũng đã kiểm tra khí tức của cậu ấy, rõ ràng khi đó vẫn còn khí tức nhân loại. làm sao có thể bị hóa trùng chiếm đoạt thân thể. Việc này cũng khó trách Saman Mây, hóa trùng một khi nhập thể cũng cần thời gian cắn nuốt hồn phách, khở đi ký tức của nhân loại trên thân thể của con người. Là chúng ta sơ suất mới để cho mọi chuyện diễn biến xấu như vậy. Nam, tại nơi xảy ra chuyện lúc đó cậu còn phát hiện được điều gì lạ không? Saman Hùng lên tiếng khiến sự nghi kỳ của mọi người đối với Saman Mây cũng biến mất. Nam đem mọi chuyện cùng suy đoán của mình nói ra. Ánh mắt của cậu còn rơi trên người của sự vật tính, tỏ rõ sự thương cảm. Nhất thời không gian tại bàn vờ bỗng trở nên yên ắng đến lạ thường. Ánh mắt của mọi người lúc này đều rơi vào trên người của anh em sự vật tính. Trong những ánh mắt đó đa phần là sự thương cảm, vì họ biết có lẽ chính hai anh em của sự vật tính cũng chẳng biết được nguồn cơn. Không thể nào, cha tôi không thể nào là người của Mưu Hoang được, chỉ là trùng hợp mà thôi. Sở nắm lấy tay của Saman A Báo như là muốn nhờ ông ta nói giúp. Thế nhưng mà những phân tích của Nam cũng cùng những sự việc xảy ra xung quanh Saman Hoàng Ban thật sự là quá trùng khớp. Dù cho mọi người ở đây không muốn tin, cũng không thể tìm ra lý giải nào khác phù hợp hơn. Quả thật những gì mà cậu Nam đây nói đều rất có lý. Khi mà xương máu vây khốn chúng ta, cũng chỉ có Hoàng Ban là không có mặt. Vừa nãy ông ta cũng tự nhiên mất tích. Mọi người không thể trùng hợp như vậy. Còn nữa, tặng e chuyện này cũng có liên quan đến phó trạm y tế bản A Bình. Từ khi mọi chuyện phát sinh hắn chưa hề xuất hiện, có lẽ hắn ta cũng là người của Miêu Hoang. Đúng như vậy, hồi chiều khi mà chúng ta muốn tới bản trợ giúp người dân nơi đó, chính Saman Hoàng Ban còn ngăn chặn chúng ta. Hơn nữa, vừa rồi khi lật xác của bác sĩ Tân, tôi còn thấy dưới đất có in xuống ký tự ngoằn ngoèo. Tôi chỉ biết nói tiếng Kinh chứ không biết chữ của người Kinh, mọi người xem đó là gì. A Hồ nãy giờ im lặng nghe Saman A Báo nói đến đây thì cũng chen vào. Kể đó anh ta nhặt một nhánh cây cố nhớ lại ký tự trên đất hồi nãy vẽ lại. Nét vẽ vừa dứt, đám người của Nam và anh sự vật tính đều kinh hãi. Quả thật những ký tự mà A Hồ mới vẽ ra thật đúng là chữ Hoàng. Tôi không tin. Các người sao có thể nghi ngờ cha tôi? Ông ấy cả đời làm chuyện tốt cứu giúp dân bản Hoàng. Tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Sau khi nghe hết những gì mọi người phân tích, tính dường như không nhìn được nữa cô hét lên. Kể đó lại hướng những người dân bản Hoàng như là muốn nhờ họ làm chứng. Những người dân bản Hoàng bao năm qua nhận được sự bảo vệ của Saman Hoàng Ban, cho nên nay nấy đều thầm biết ơn. Hiện tại khi nghe thấy những lời vừa rồi của tính thì tất cả mọi người đều đồng loạt giật đầu, tỏ ý họ cũng không tin Saman Hoàng Ban là người xấu. Đúng vậy, cha của chúng tôi tuyệt đối không phải là người như vậy. Tôi biết cậu có ý tốt giúp dân, giúp bản, nhưng mà trong lúc này chúng ta không vì vậy mà những chuyện mơ hồ nghi kỵ lẫn nhau. Sẽ đứng một bên cũng lên tiếng nói thêm. Nhìn những sự tình đang dần trở nên căng thẳng, Saman A Hùng phất tay rồi nói. Hiện tại có tranh cãi thêm cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Chuyện trước mắt chúng ta có thể xác định được chính là bạn thực sự đã xảy ra chuyện. Nếu từ giờ đến sáng mai Hoàng Ban không trở lại, chúng ta phải cùng nhau tiến tới bản, quyết không thể để cho chuyện này kéo dài. Ta có thể cảm nhận được một thế lực vô hình đang dần lớn mạnh, chỉ sợ nay mai sẽ giáng thế. Saman A Hùng nói đoạn thì khẽ nhíu mày, đôi tay đưa lên ôm lấy phần ngực bên trái đang dáng vẻ đau đớn. Tất cả mọi người thấy vậy thì vô cùng lo lắng. Họ sớm biết được rằng trong thân thể của Saman A Hùng có cổ trùng ẩn náu, thế nhưng mà không có cách nào giải trừ. Bởi vậy mà những lời vừa rồi của ông ta khiến mọi người trở lại bình tĩnh, tất cả tạm gác lại chuyện vừa rồi. Ai nấy chia ra nghỉ ngơi, tất cả đều biết trận chiến trước mắt đã tới rất gần. Còn lúc này thì nơi đỉnh núi nhỏ cách bàn vừa không xa, từng cơn gió lạnh đang thổi tung mái tóc bấy lâu che kín nửa khuôn mặt pháp sư thần bí nọ, để lộ ra ánh mắt lạnh như băng đang khóa chặt trên thân thể của người đối diện. Người rốt cuộc là ai? Tại sao năm lần bảy lượt muốn chen chân vào chuyện của ta? Một giọng nữ nghe có phần êm ái nhưng mà ẩn chứa phía bên trong là một sát khí bức người truyền đến tai của vị pháp sư thần bí nọ. Pháp sư nọ nghe vậy thì khẽ cười mà đáp. Người quản ta là ai làm gì? Ngươi chỉ cần biết phạm là những việc thương thiên hại lý thì ta nhất định sẽ ngăn cản. Mặc cho các ngươi có là ai, thế lực sau lưng các ngươi có là gì đi chăng nữa. Người quá ngông cuồng rồi, người nghĩ bấy lâu nay chúng ta không trực tiếp đối đầu là vì chúng ta sợ ngươi sao? Phía sau lưng của cô gái nọ, một người đàn ông thân hình lực lưỡng tiến lên một bước thủ tế mà nói. Không sai, hai người nọ chính là Mâu Linh và Nhất Lang. Trên đường tìm đến bàn bàn hai người chúng tôi đang gặp phải vị pháp sư thần bí nọ. Nghe tới đại sự trước mắt, hai người lập tức tránh né. Nhưng mà nào ngờ người kia bám sát không bỏ. Cả ba đuổi bắt đến tận đỉnh núi này mới dừng lại. Ta biết thực lực của các người rất cường đại, thế nhưng mà như vậy thì đã sao? Chỉ cần các người chết thì kẻ nằm trong quan tài đá kia nhất định không thể sống lại. Ta nói không sai chứ? Pháp sư thần bí nọ nói đoạn, đoàn kiếm phía sau lưng bỗng rung lên như là đáp lại sự kích thích của chủ nhân. Một vệt hắc quang vụn ra quấn quanh thân kiếm, khi thế hừng hực ngẩn tàng sát khí quấn lên khiến cho hai người Mâu Linh có chút khiếp sợ. Cả hai không nghĩ tới người nọ lại dứt khoát như vậy, nói đánh là đánh ngay. Tuy có chút bất ngờ nhưng dù sao cả hai người đều là cường giả của Mưu tộc, một kẻ là tín nữ mang sứ mệnh to lớn, một kẻ là hộ pháp mấy trăm năm qua vẫn phò trợ Mưu tộc. Gặp phải đột kích cả hai chẳng hề loạn mà lập tức tách ra trái phải tiến hành vây công. Pháp sư thần bí tuy nắm được tiên cơ nhưng trước tới nay luôn chuyển miệng câu nói hai đánh một không chột cũng quẻ. Mặc cho tu vi của vị pháp sư thần bí cao thâm kia, nhưng bị hai cường giả vây công nhất thời cũng không chiếm được lợi thế, ngược lại còn bị đè ép lùi dần ra mép núi. Người cũng chỉ có như vậy. Nhất Lang cách mép cười một bộ dáng khinh thường, hướng pháp sư thần bí kia trêu chọc. Pháp sư nọ nét mặt vẫn điềm tĩnh, đôi mắt lạnh băng khẽ liếc qua hắn, trên môi nở một nụ cười tàn khốc. Ngu ngốc. Vọn vẹn hai chữ được phát ra khiến cho không chỉ Nhất Lang mà Mưu Linh cũng có chút giật mình. Phải biết tình thế hiện tại của pháp sư thần bí nọ cực kỳ hung hiểm. Chỉ cần bước lui ba bước nữa, thân thể của anh ta rơi xuống. Đang lúc mà hai người còn mơ hồ vì hai chữ ngu ngốc vừa rồi của pháp sư thần bí, thì từ sau lưng Nhất Lang một thanh âm trầm đục vang lên, kéo theo đó là một cỗ linh lực cường đại ập tới. Thỉnh anh linh núi rừng mượn sức mạnh thần nhân, chu tà diệt quái trảm quỷ đồ thần, thỉnh. Một tiếng chấn động khủng bố vang lên, kia đó bụi đất bay tán loạn. Đến khi khói bụi lắng xuống, sự tình phát sinh vừa rồi mới dần hiện hữu. Phía mép núi treo leo hai thân thể đang chới với, một kẻ là Nhất Lang, người còn lại là một lão già tầm tuổi 60, tóc tai rối bời, máu tràn bên mép, nhìn qua chật vật vô cùng. Bạch Miêu sư, người... Mộ Linh nhìn rõ chân thân người mới ra tay đánh úp sau lưng Nhất Lang thì hoảng sợ kêu lên. Phía bên kia, người đàn ông nọ nghe thấy ba chữ Bạch Miêu sư thì nội tâm có chút giật mình, cố đưa ánh mắt linh khiếp sợ liếc nhìn về Mâu Linh, miệng thều thào nói: người nói là Bạch Miêu sư, ngươi còn giả ngu, đại đình trước mắt cớ gì ám toán hộ pháp mau ngừng tay. Mưu Linh nhận ra Nhất Lang bị đánh lén sớm đã không thể chịu đựng được nữa, nàng quát lớn phi thân tiến qua. Pháp sư thần bí nọ đứng một bên nghe hết cuộc đối thoại cũng có chút mơ hồ. Thế Mưu Linh tiến qua bên đó cũng lập tức lao lên để ngăn cản. Kế hoạch sắp thành, anh ta không thể để cái gọi là Bạch Miêu sư kia phá hỏng. Cút ra! Mưu Linh bị pháp sư thần bí ngăn lại thì tức giận quát lớn, tay trái ném ra một nắm hạt nhìn qua chẳng có sức sát thương, nhưng mà đến khi tới gần người pháp sư nọ, những hạt kia bỗng nở ra hóa thành vô số độc trùng, con nào con nấy phát ra những tiếng kêu rin rít đến chói tai. Pháp sư thần bí nọ biết đám độc trùng kia lợi hại, cho nên cước bộ chậm lại, từ trong túi lấy ra một gương mặt đồng, đem máu vẽ xuống ấn ký chiếu về phía đám ấu trùng đang lao tới. Nhất thời tiếng lép bép phát ra liên tục, chẳng mấy chốc đám độc trùng đã bị kim sắc thoát ra từ gương đồng đánh nát toàn bộ. Khốn kiếp! Mộ Linh ngài mắt long lên sòng sọc, lúc này nàng thực sự tức giận, sự gấp gáp hối thúc bản thân của nàng vượt lên một lần nữa. Nhưng mà ngay khi đòn công kích của Mâu Linh còn chưa kịp tung ra Thì phía bên kia tiếng hét của người đàn ông đang giằng co với Nhất Lang bên mép núi vang lên. Pháp sư thần bí cùng Miêu Linh đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy tại đó vị trí không biết từ bao giờ xuất hiện thêm một người. Trên thân thể của người đó mặc một bộ đồ màu trắng. Hai mắt của Miêu Linh toát lên vẻ vui mừng. Người mới đúng là Bạch Miêu sư, vậy kẻ này là... Miêu Linh còn chưa nói hết câu thì người nọ đã chen ngang. Tí nữ, mọi chuyện nói sau, hộ pháp bị thương không nhẹ, mau rút lui. Bạch Miêu sư nói đoạn liền vung ấn đánh lui người đàn ông nọ. Kẻ đó ôm theo thân thể to lớn của Nhất Lang chạy như bay xuống núi. Miêu Linh có chút mơ hồ nhưng cũng mau chóng chấn định. Nàng ném ánh mắt oán độc nhìn vị pháp sư thần bí một cái, sau đó ném ra độc trùng ngăn cản thế tấn công của anh ta, rồi mới nhanh chân đuổi theo Bạch Miêu sư. Pháp sư thần bí nhìn thấy mấy người bọn họ rút lui, biết có đuổi theo cũng chưa chắc giữ chân được hay cường giả nọ, cho nên dừng lại. Bản thân đi tới mép núi xem xét thương thế của người đàn ông nọ. Hoàng Ban, ông không sao chứ? Thì ra người đàn ông ra tay đánh lén Nhất Lang lại chính là sa man của bản hoàng tên gọi là Hoàng Ban. Sau khi được pháp sư thần bí nâng đỡ, sa man Hoàng Ban liền miễn cưỡng có thể đứng dậy. Đôi mắt mang theo sự đau thương nhìn về bóng lưng của Bạch Miêu sư, hồi lâu sau mới lên tiếng. Ta không sao, chỉ có điều thứ ta lo sợ mấy chục năm qua cuối cùng đã trở thành sự thật. Đại ca của ta, anh ấy thực sự đã... Nói đến đây thì dường như không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Sa man Hoàng Ban một lần nữa quỳ sụp xuống đất mà khóc lớn. Pháp sư thần bí nọ không khỏi tò mò cho nên ngồi một bên gặng hỏi sự tình. Sa man Hoàng Ban đè nén tâm tư đem kể mọi chuyện đầu đuôi cho anh ta nghe. Người áo trắng đó chính là anh em song sinh của ta tên gọi Hoàng Chỉnh. Chúng ta vốn là hậu duệ của những chiến binh Miêu Hoang lưu lạc sang xứ này mấy trăm năm về trước. Từ nhỏ ta và Hoàng Chỉnh được cha dạy trong miêu thuật, lại đem di huấn của tổ tiên truyền lại, muốn chúng ta kế thừa di huấn phục khởi Miêu Hoang. Cả hai chúng ta sớm trở thành miêu sư, nhưng theo thời gian ta dần hiểu ra thời thế đã thay đổi. Di huấn phục hưng man dại của Miêu Hoang không còn phù hợp. Ta nhất quyết rời đi tìm cho mình một cuộc sống mới. Thế rồi chiến tranh kéo qua, ta nhận được tin bản làng bị thiêu rồi. Khi ta tới nơi, tất cả mọi thứ chỉ còn lại là những mảnh tro tàn. Khi đó ta đã gặp được bản A Bình, hắn đem con trai duy nhất của Hoàng Chỉnh giao lại cho ta. Khi đó đứa bé đã mất đi ý thức, còn nói Hoàng Chỉnh và tộc nhân họ Hoàng của ta đều chết. Ta cứ nghĩ mọi chuyện như vậy mà kết thúc, di huấn của tổ tiên bị chôn vùi theo đống tro tàn kia. Nào ngờ một ngày nọ bản A Bình tìm ta, hắn muốn ta tiếp tục thực hiện di huấn của tổ tiên. Khi đó ta nhất quyết từ chối. Nhưng thái độ của hắn khi đó khiến ta hoài nghi về sự biến mất của Hoàng Chỉnh, anh trai của ta. Quả thật suy đoán của ta đã đúng. Năm đó anh trai của ta đã không chết. Hai người bọn họ đã âm thầm xây tính kế hoạch thực hiện phục sinh mưu thần. Cậu thanh niên chuyện này gấp lắm, mong cậu giúp ta một tay. Nếu mưu thần thực sự sống lại, chỉ sợ đại ngàn hoang sơn này sẽ bị cày xới không còn một mảnh nguyên vẹn. Pháp sư thần bí nọ nghe đến đây thì cau mày. Mặc dù anh ta không biết được kẻ được gọi là mưu thần kia lợi hại thế nào, nhưng để cho một mưu tộc tôn kính thì chắc hẳn rằng cũng không phải là dạng tầm thường. Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của pháp sư thần bí nọ, sa man Hoàng Ban lại nói tiếp. Vốn dĩ đêm nay ta tìm cậu là muốn nhờ cậu giúp ta phá bỏ thi cốt của mưu thần, nào ngờ lại phát sinh biến cố. Cậu thanh niên, như ta đã nói, khi mới bắt gặp hai kẻ vừa rồi, bọn chúng chính là hậu duệ và hộ pháp của mưu thần. Nếu mà chúng đã tới thì việc phục sinh mưu thần chỉ trong nay mai. Chúng ta phải mau chóng trở lại bản vự họp mặt cùng các sa man khác. Trận tử chiến sắp bắt đầu rồi. Pháp sư thần bí nọ nghe vậy thì gật đầu, anh ta cũng có chung một suy nghĩ. Vốn dĩ anh ta muốn xử lý mọi chuyện trong đêm nay, nhưng e rằng chuyện này lần này không dễ như vậy. Lời tiên đoán của huyết thiềm thư 18 năm về trước có lẽ đã ứng nghiệm. Ngày mà giao quỷ giáng thế đã thực sự sắp tới. Phía trong căn nhà to lớn trên lưng chừng núi, Nhất Lang đang nhắm mắt dưỡng thần, Mâu Linh ngồi bên cạnh hắn không ngừng dùng những dược liệu xoa lên tấm lưng trần đã chốc một mảng lớn da thịt do cố lực lượng cường đại của Sa Man Hoàng Ban đánh úp. Thật không ngờ sau bao năm không gặp hắn ta đã có bằng chứng này thực lực. Nếu hôm nay ta đã bắt gặp không chỉ sợ rằng hộ pháp cùng tín nữ đã lành ít dữ nhiều. Bạch Miêu Sư nhìn vào vết thương trên lưng của Nhất Lang cao mày nói. Vừa nãy khi về đến bàn lão đã đem mọi chuyện nói lại một lượt cho Miêu Linh và Nhất Lang nghe. Sự nghi hoặc về dung mạo của hai người Hoàng Trìn và Hoàng Ban cũng vì vậy mà sáng tỏ. Miêu Sư A Bình ngồi một bên bấy giờ mới lên tiếng. Hoàng Ban bao năm qua không chỉ luyện mưu thuật mà còn luyện sa man thuật, thứ phép thuật cổ xưa. Thực lực của hắn hiện tại có lẽ mạnh nhất trong các đám sa man của các bản. Hoàng Trìn e rằng ông cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn mà thôi. Vậy nên đừng khinh địch, đến lúc cần thiết chớ nương tay, kẻo lại bỏ mạng dưới tay em trai của mình. Nhận ra thầm ý của Mưu Sư A Bình, Bạch Mưu Sư Hoàng Trìn chỉ khét hờ lạnh, cái đó lại hướng mắt về Mâu Linh. Tín nữ, kẻ vừa rồi chính là quỷ nhi thần bí mà người cùng hộ pháp nhắc tới sao? Có thể cùng lúc chống đỡ vây công của hai vị, xem ra hắn cũng không phải là dạng tầm thường. Mâu Linh nghe vậy thì ngừng tay xoa thuốc, ánh mắt toát lên một vẻ tức giận. Hắn năm lần bảy lượt chen chân vào chuyện của ta, đợi khi mâu thần thức tỉnh ta sẽ mượn nhờ lực lượng của người băm hắn thành trăm đoạn. Hai người Hắc Bạch Miêu Sư nghe vậy thì liếc mắt đầy thâm ý nhìn nhau. Kể đó Hắc Miêu Sư A Bình nói, chuyện đã đến nước này chỉ e là bọn Sa Man và đám pháp sư người kinh kia sẽ tìm đến đây trong nay mai. Việc phục sinh mưu thần có lẽ phải thực hiện càng sớm càng tốt. Chuyện cổ động ngươi đã làm đến đâu? Mưu Linh liếc mắt hỏi. Hắc Miêu Sư A Bình khẽ híp mắt cười rồi đáp, đã hạ cổ toàn bộ, lượng cổ trùng cũng nhân đôi, không đến một tiếng đồng hồ nữa sẽ phát tác, đến khi đó trực tiếp hiến tế đem máu thịt của bọn chúng dâng hết cho mưu thần. Tốt, chuyện này khiến cho các ngươi tổn thất rồi, đợi khi mưu thần thức tỉnh mưu hoang chúng ta tìm lại ánh hào quang, các ngươi sẽ chính là những công thần. Mưu Linh gật đầu, sau đó lại tiếp tục dùng cổ thuật giúp cho Nhất Lang hồi phục thân thể. Một tiếng bắt tiết đổ bên ngoài khiến tất cả đám người Mâu Linh giật mình. Mưu Sư A Bình hét lớn, kế đó vọt ra. Ai ở phía ngoài mau đứng lại đó. Tiếng hét của lão làm kinh động đến những người dân bản bản. Tất cả ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của một người thanh niên đang men theo sườn núi chạy thục mạng. Mau đuổi theo hắn, chắc chắn hắn đã nghe được toàn bộ sự việc. Nhất Lang thân thể đau nhức nhưng vẫn cố đứng lên miệng nói. Trần Dẫn bước định đuổi theo, nhưng mà hắn còn chưa chạy ra khỏi nhà thì Mưu Linh đã giữ lại. Nàng thở dài mà nói, không kịp đâu, kẻ đó nhất định là tìm đến nơi những kẻ kia đang ở. Như vậy tốt nhất chúng ta chuẩn bị trước một chút, đợi cho bọn chúng dù sao đứng đi từ đây đến đó cũng mất vài giờ đồng hồ. Mấy người còn lại nghe vậy thì cũng gật gù, dù sao thì pháp sư thần bí kia cùng Sa Man Hoàng Ban cũng đã biết chuyện. Nhất định bọn họ sẽ trở lại bản vự để tìm thêm sự trợ giúp. Suy đoán của bọn họ không sai, chỉ có điều hiện tại Sa Man Hoàng Ban vẫn còn đang tỏa điều tức. Thương thế của ông ta so với Nhất Lang cũng không nhẹ hơn. Vì dù sao Nhất Lang cũng là hộ pháp của Mưu tộc, thực lực của hắn đã là ưu tiên. Mặc dù bị đánh lén nhưng mà lực lượng mà một ưu tiên có thể bạo phát cũng không hề nhỏ. Ánh trăng ngày rằm treo trên cao, mặt trăng tròn tỏa ra những ánh sáng trắng mang theo sự ảm đạm đang phủ xuống bàn vừ. Phía trong bàn từng đống lửa lớn nổi lên bùng cháy, vây quanh đó là những khuôn mặt buồn bã. Đa phần người ở đây đều là những người có nhà nhưng không thể về. Đã 12 giờ đêm nhưng ai cũng chẳng thể chợp mắt, bởi chẳng ai biết được hiểm họa đang lẩn khuất nơi đại ngàn ập xuống lúc nào. Thật không thể ngờ chuyện xảy ra nơi đây lại đáng sợ như vậy. Nếu hôm nay em không một mực đòi theo thì đã uổng phí một trải nghiệm quý báu. Phòng đỡ hai tay đỡ cầm thoát lên một vẻ hứng khởi. Thanh ngồi bên cạnh đó gõ lên đầu của nó trách mắng. Thằng nhóc này, em tưởng chuyện này dễ giải quyết lắm sao mà ung dung như vậy. Trận chiến trước mắt không có phần của em đâu. Sao lại vậy? Phong đứng bật dậy, ánh mắt mang theo một sự thất vọng, nhìn năm vị sư phụ của mình hỏi. Thành đang định lên tiếng thì Linh níu tay, ra ý cho cậu ta đừng nói thêm. Bản thân của mình khẽ xoa đầu Phong nói, không phải anh chỉ không muốn cho em theo, mà là có việc quan trọng muốn giao cho em làm. Là việc gì vậy chị Linh? Nếu mà chúng ta rời đi, ai sẽ ở lại bảo vệ dân làng? Thời gian qua em tu luyện cũng đã đạt được chút ít thành tựu, giờ là lúc em chứng tỏ thực lực của mình, đừng làm cho anh chị thất vọng. Phong nghe hiểu ý tứ của Linh, nó khẽ gật đầu không nói tiếp. Trời càng về đêm càng lạnh, sự cô tịch của núi rừng càng khiến cho lòng người bất an. Đang lúc mà mọi người trầm tư về trận chiến trước mắt, thì từ trong bóng tối một thân ảnh lắc lư lao tới, trên miệng phát ra những âm thanh như của dã thú. Mấy vị sa man thấy vậy thì lập tức hô lên cảnh báo mọi người. Tất cả nhốn nháo nhìn về phía bóng người đang đi tới. Đa phần bọn họ đều nghĩ rằng Miêu Hoàng đã đến tấn công, đem nhân ti để xua tới nơi này. Thế nhưng mà sau khi bóng người kia xuất hiện một lúc lâu sau, thì phía sau lưng của hắn không thể có bất cứ động tĩnh nào. Bây giờ Samana Báo mới đánh liều tiến lên xem xét. Người kia vừa nhìn thấy Samana Báo thì liền gầm gừ như là muốn lao tới. Thế nhưng bước chân của hắn có gì đó không đúng, nửa muốn tiến lên nửa muốn dừng lại. Samana Báo nhìn thấy sự tình kỳ quái thì sinh nghi, ông liền tiến đến phía người kia như muốn quan sát kỹ. Bất chợt từ trong cổ họng của người nọ vang lên tiếng rít ngắt quãng. Nam và mọi người nghe không hiểu, nhưng mà nét mặt sợ hãi của mấy vị sa man, họ cũng đều đoán ra có lẽ sắp xảy ra chuyện kinh dị. Không ổn rồi, bọn chúng đã ra tay với dân bản bản, chúng đem họ thành vật hiến tế, người này từ nơi chốn đó chạy được đến đây. A Hồ đứng một bên thuật lại những lời của người kia nói. Đám người của Nam nghe vậy thì liền đều tỏ ra khiếp sợ. Phải biết nhân khẩu của một bản không phải là ít, nếu đem tất cả hiến tế thì kẻ được kêu gọi phải là khủng bố như thế nào. Người kia sau khi nói ra những lời đó thì mất đi lý trí hoàn toàn, toàn lao đến tấn công Samana Báo. Samana Báo thở dài vung gậy đập mạnh xuống đầu của người nọ, giúp hắn ra đi nhanh hơn để tránh khỏi khổ đau dày vò. Thật không ngờ đám người Miêu Hoang kia lại tàn độc như vậy. Saman Mây gõ trường gỗ xuống đất rồi nói. Mấy vị Saman còn lại cũng nắm chặt trường gỗ của mình trong tay. Ánh mắt của ai nấy đều ánh lên một ngọn lửa căm thù. Họ thân mang sứ mệnh bảo vệ dân làng, thế nhưng hiện tại lại bất lực trước cái chết của rất nhiều người. Hỏi sao mà không giận cho được. Hoàng Ban không về chỉ e là... Samana Báo thở dài bỏ ngỏ một câu. Ánh mắt mang theo sự buồn bã nhìn về phía cổ tính đang ngủ rũ ép sát vào lồng ngực của sử. Đi thôi, không còn thời gian nữa. Thi cốt của mâu thần có lẽ cũng gần bản bản, chúng ta nhất quyết không thể để cho bọn chúng phục sinh hắn. Samana Hồng nói đoàn liền dẫn đầu đoàn người đi trước. Tất cả mọi người cũng lũ lượt bước theo. Suy chỉ có Phong là vẫn còn đứng đó, ánh mắt mang theo sự phức tạp cùng do dự. Màn rừng tối tăm dần bị soi sáng bởi những ánh đuốc, ánh đèn của mọi người. Ba vị sa man dẫn đầu bước phăng phăng về ngọn núi phía xa. Năm người nhóm Ngũ Linh cùng Tính và Sử bước theo sau, ai nấy đều mang theo một tâm trạng lo lắng. Đoàn người men theo lối mòn đi thêm 2 giờ đồng hồ thì ngọn núi nơi có bản bản cư ngụ ngày một hiện rõ. Thế nhưng bước chân của mọi người không khựng lại vì một bóng người quen thuộc phía trước. Hoàng Ban, ông còn dám xuất hiện tại đây? Vừa nhận ra bóng người kia là Saman Hoàng Ban, Nam đã sớm không giữ được bình tĩnh lên tiếng. Cậu bác sĩ cậu nói vậy là sao? Không cần nói nhiều, trước tiên bắt lão tà, sau đó trả ra tung tích của cốt mưu thần. Saman Mây quát lớn, kể đó thúc giục hai vị Saman còn lại tiến lên về bắt Saman Hoàng Ban. Bị ánh bất ngờ cho nên Saman Hoàng Ban có chút lúng túng, nhưng mà cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Các người dừng tay, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm, họ Hoàng và họ Bàn các người gốc gác là những kẻ phản loạn. Thật cứ nghĩ mấy đời, các người đã hối cải sống thiện lương. Nào ngờ, cái chết của rất nhiều người dân Mưu Thần hôm nay, ta đem ra tính sổ lên đầu của ngươi. Saman Mây vốn điềm đạm nhưng hiện tại không thể giữ nổi bình tĩnh. Trường gỗ trên tay múa tít, vung từng cú đập mạnh mẽ nhắm nơi yếu hại trên thân thể Saman Hoàng Ban mà đánh tới. Chúng ta giúp họ một tay, mau chóng bắt lấy ông ta, thời gian không còn nhiều. Thành đưa ra ý kiến, bốn người Nam, Lân, Linh và Vi cùng gật đầu. Tính nghe thế như vậy thì níu tay của Linh. Cha tôi tuyệt đối không phải là người như vậy, xin các người đừng làm ông ấy bị thương. Mọi chuyện đều có nhiên thần soi xét, nếu cha không sai thì bất cứ ai cũng không thể làm bẩn thanh danh của ông ấy. Tính nghe vậy thì cũng chỉ biết ôm mặt mà khóc. Năm người nhóm Ngũ Linh thấy vậy thì thở dài. Kể đó tất cả đồng loạt xông lên ý đồ vây bắt Sa Man Hoàng Ban. Đám nhóc này thật quá lỗ mãng. Từ phía cánh rừng bên cạnh, một thanh âm trầm thấp truyền tới. Kể đó một bóng người lao vụt ra chắn trước mặt của năm người. Thì ra lão còn có đồng bọn trợ giúp xử lý tên này trước. Linh hồn lớn đang định phi thân tiến lên thì bị thanh ngăn lại. Kể đó cậu hướng người mới xuất hiện nói. Là cậu sao pháp sư thần bí? Cậu rốt cuộc là ai sao lại ngăn cản chúng tôi? Ta là ai không quan trọng, nhưng muốn bắt lão thì phải vượt qua ta trước đã. Người nọ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng ánh lên sau chiếc mũ áo trùm đầu khiến tất cả mọi người có chút hồi hộp. Thật là ngông cuồng. Linh hờ lạnh bất ấn tiến lên, hơi thở nóng rực của chủ tức quấn quanh hai bàn tay của cô không ngừng lay động. Bốn người còn lại thấy vậy thì cũng lập tức tiến lên. Nhất thời mảnh rừng vang lên tiếng bình khí va đập, tiếng ấn kết giao phòng liên miên bất tuyệt. Quỷ khí, người rốt cuộc là ai? Nam cảm nhận thấy được quỷ khí lưu động nơi ấn pháp của người nọ thì có chút sợ hãi hét lên. Người kia cũng không đáp, chỉ cười thành tiếng, kế đó lại tiếp tục lao lên. Sự hung hãn của hắn khiến năm người trong ngóm Ngũ Linh mặc dù đang ở thế vây công nhưng nhất thời cũng không thể làm được gì. Nếu trên thần của hắn ẩn chứa quỷ khí thì dùng theo pháp thuật đi, tôi không tin năm người chúng ta không làm được gì hắn ta. Nam nói đoạn liền nhảy lùi ra đằng sau mấy bước niệm chú làm phép, hai tay kẹp hai đạo phù màu vàng khẽ lay động. Thiên địa quyết, càn khôn ấn, phong hỏa mật lệnh, thỉnh thần minh. Chú ngữ vừa được Nam nhún người phóng tới, đem hai lá bùa áp vào lòng bàn tay, chừng tiếp vỗ mạnh vào thân thể của người kia. Thế nhưng mà những thứ phát sinh sau đó không chỉ khiến cho Nam bàng hoàng mà cho bốn người còn lại cũng phải kinh khiếp lắp bắp. Hai người kia tay hóa trào thành chỉ, niệm mạnh lên hai lá bùa đang áp tới trước mặt. Chỉ thấy đạo văn trên hai lá bùa của Nam vốn dĩ đang lập lòe kim sắc, bất chợt tắt lịm, cứ như vừa bị người ta cắt đứt liên lạc của đạo văn vậy. Lại có thể dùng cả quỷ khí lẫn cường khí, người... Lần lắp bắp nghĩ tới điều gì đó, anh ngây ra đó làm gì, cùng nhau tín lên, mười tay không lẽ lại không làm được gì hai tay. Vì thế Lân ngây ngốc đứng nhìn kẻ lạ mặt kia thì tức quát, kẻ đó cũng chẳng thèm để ý Lân có phản ứng gì. Cơ cộng ba người Nam, Thanh, Linh đồng loạt lao lên, ai nấy đều bắt ấn làm phép đẩy ra thần lực ẩn chứa phía bên trong. Bốn đầu mãnh thú ẩn hiện khiến cho người kia cũng có chút giật mình, nhưng mà nhanh chóng bình ổn lại, trên môi của gã khẽ nở một nụ cười, ánh mắt mang theo sự vui mừng có lý giải. Tốt lắm, những thần thú trong truyền thuyết. Người đó hét lên nhảy lùi về phía sau mấy bước, đưa tay vào ba lô lấy ra gương đồng, cắn rách đầu ngón trỏ vẽ lên một gương mặt chữ chấn. Kế đó thì lầm rầm niệm chú, chỉ thấy chữ chấn sáng lên, một ánh sáng kim sắc từ từ ẩn hiện trước mặt của gã. Một tiếng chấn động khủng bố vang lên khiến trận chiến của các sa man bên kia cũng bị ngưng trệ. Tất cả phóng tầm mắt nhìn lại phía bên này, chỉ thấy giữa một bãi đất trống, bốn đầu thần thú uy dũng đang gào thét đánh mạnh vào một kết giới vững chãi đừng bố trí bởi một chấn cùng với đầu thú to lớn khác. Thấp thoáng trong đó là sáu người đang chia ra đối đầu lẫn nhau, tay giữ chặt ấn kết kiên trì phóng xuất linh lực. Lên, cậu làm quái gì vậy? Nam tức giận hét lên khi nhận ra Lân không đứng cùng chiến tuyến với bốn người, mà chẳng biết tới lúc nào cậu ta đã sóng vai đứng bên cạnh người kia. Bóng dáng thần thú Kỳ Lân đang gầm thét như muốn ra lệnh cho bốn con thú cường lại tấn công. Anh Khánh, đã lâu không gặp. Lân đưa ánh mắt nhìn về phía người kia vui vẻ nói. Người nọ khẽ nhếch lên cười đáp lại. Nhóc con đã lớn như vậy, thực lực cũng không tệ lắm. Tốt, Ngũ Đại thần thú quả nhiên là không tầm thường. Bốn người Nam, Linh, Thanh, Vi nghe đoạn hội thoại của hai người thì không khỏi kinh ngạc. Biết có ẩn tình bên trong cho nên cả bốn người đưa mắt nhìn nhau, Kế đó đồng loạt thu lại ấn kết, thu liễm thần khí vào trong cơ thể. Vịnh được ánh mắt ngơ ngàng nhìn về phía Lân mà chất vấn. Hai người quen nhau? Lân bấy giờ cũng thi lại kỳ Lân rồi cười đáp. Hẳn mọi người còn nhớ sau trận chiến cổ mộ tôi đã từng nhắc đến một người. Đó chính là anh ấy, Pháp Quỷ Sư. Pháp Quỷ Sư? Người mà tôi và cậu khổ công tìm kiếm thời gian qua là anh ấy? Thanh Như chưa tiếp nhận được sự thật trước mắt ngẳng hỏi. Thế Lân gật đầu xác nhận đã một lần nữa. Bây giờ cậu ta mới tin tưởng, bất chấp một cơn gió nhẹ lướt qua, làm cho bảy mũ áo để lộ khuôn mặt của Khánh. Lần đôi mắt nhìn chăm chú, đôi mắt của cậu bỗng như nhòe đi khi nhớ lại sự cố 18 năm về trước. Nét mặt của Khánh vẫn vậy, có chăng chỉ là những vết sẹo ngắn dài như là tô vẽ lên sự tàn khốc của một đời pháp sư thế tiên hành đạo. Sau một hồi niệm, Lân đến đem mọi người giới thiệu với nhau. Sau rơi đâu đó vì mới đè mối nghi hoặc nãy giờ hỏi Khánh. Nếu anh đã ở cùng phe với chúng em, vậy tại sao còn ra sức bảo vệ gã? Có lẽ là mọi người hiểu lầm Hoàng Ban, mọi việc đều đã chứng kiến. Nhưng mà để rõ ngọn ngành vẫn nên để ông ta nói lại một lượt. Saman Hoàng Ban hiểu ý của Khánh vội tiếp lời. Ông ta đem mọi chuyện nói ra. Mọi người nghe xong đều cảm thấy có chút mơ hồ, nhưng mà tuyệt nhiên đều hiểu rõ. Bọn họ trước giờ đều hiểu lầm Saman Hoàng Ban. Vậy chữ Hoàng mà Tân viết không lẽ là nói đến Hoàng Chỉnh, người anh em sinh cùng với lại Saman Hoàng Ban? Không đúng. Tân cơ bản là chưa gặp Hoàng Chỉnh, thậm chí là cả Hoàng... Năm lẩm bẩm trong miệng như là cố sắp lại dữ liệu trong đầu. Thế nhưng vừa nghĩ tới đây thì một tiếng sét nổ lớn trong thần trí. Nam bất giác quay đầu nhìn về phía sau, cậu sợ hãi mà hét lên. Sự là hắn. Mọi người mặc dù chưa hiểu gì nhưng những gì Nam muốn nói, nhưng mà tất cả đều bất giác nhìn lại vị trí mà sự vật tính đứng hồi nãy. Tất cả đều giật mình khi mà khoảng đất phía xa đã không còn bóng dáng của sự vật tính. Chuyện gì vậy Nam, sự làm sao? Hắn chính là kẻ mà Tân muốn nhắc đến. Hắn là người của Miêu Hoang. Cái gì? Tất cả mọi người nghe thấy những lời này của Nam, ai nấy đều tỏ ra khiếp sợ. Thế nhưng hiện tại không phải là lúc để họ hỏi rõ nguyên do. Ai nấy đều lo lắng cho an nguy của Tính, mà ở đây Saman Hoàng Ban là người lo lắng nhất. Ông ta không quản thân thể mới phục hồi thương thích được vài phần, liền nhanh chóng chạy đi để tìm kiếm. Mấy người còn lại cùng nhau lập tức chia nhau đuổi theo. Thế nhưng đoàn người còn chưa chạy được bao xa thì phía cách đó mấy trăm mét vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt. Mọi người không hẹn mà cùng nhanh chân tiến về phía đó. Nên một bãi đất trống giữa rừng có ba thân ảnh đang quần lên nhau và chiến đấu. Một trong ba người hét lên trong giận dữ. Thằng khốn, sao mày dám tổn thương Tính, cô ấy là em gái của mày cơ mà. Tao giết mày. Nam là một người chạy tới đầu tiên. Tình thế hỗn loạn trước mắt khiến cho cậu có chút giật mình. Trước mắt của Nam lúc này A Hồ và Phong đang vây đánh xử. Dưới mặt đất thân thể của Tính đang nằm yên bất động. Máu từ đầu của cô lại chảy ra nhiều. Phía bên kia tiếng giống trần của A Hồ vẫn vang lên không ngớt. Con rửa đi rừng trong tay anh ta vung lên hạ xuống liên tục. Tượng nhát rửa như là mang theo sự tức giận của A Hồ, mạnh mẽ bổ xuống trường gỗ của Sử. Con gái của kẻ phản bội Miêu Hoang không phải em gái của tao, nó và cha nó đều đáng chết. Sử vừa múa máy trường gỗ đón đỡ công kích của A Hồ vừa nói, ánh mắt của hắn bây giờ cũng bắn ra sát khí, từng chiêu thức cũng dần dần hung ác hơn. Cẩn thận! Phòng hét lớn ném ra hai lớp bùa hòa ngăn đón đám độc trùng đang phóng tới mặt của A Hồ. Kẻ đó vung chu tà kiếm quét ngang, linh lực của kiếm khí kích phát hai lá bùa, đạo văn phía bên trên lóe sáng. Kế đó hai đống lửa lóe lên thiêu đốt đám độc trùng. Từng tiếng lách tách phát ra không ngớt khiến cho Sử nhíu mày. Thằng nhãi, mày cũng là pháp sư? Phải, ông đây là đạo âm dương song tu, là thiếu niên kiệt xuất trăm năm hiếm gặp Trương Phong. Có cái gì thì đem hết ra, đến đây đi. Trương Phong ánh mắt đờ ngực khí thế vung chu tà kiếm hùng mãnh lao tới, mang cho trước mặt của nó là một quỷ đạo khí đang cấp tốc hành thình che chắn trước mặt, huyễn hóa ra thân thể một ác quỷ đang nhanh nhanh múa vuốt trực chờ công kích. Phong, cẩn thận! Nam nhận ra sự dùng quỷ kế dẫn dụ Phong thì sợ hãi hét lên cảnh báo. Kẻ đó nhún người lao đến ý đồ cứu viện. Thế nhưng mà thân thể của cậu còn chưa đi đến nơi, thì từ phía bên phải một bóng người lao vụt qua, chỉ một kích đã đánh tan quỷ ảnh trước mặt của Sử. Động tác nhanh nhẹn, hóa ấn quyết thành trào tù bóp mạnh cổ hắn mà đè xuống. Nhóc con, bản tính vẫn còn nóng vội như vậy. Người vừa ra tay chế chủ Sử chính là Khánh. Ngay khi đắc thủ, cậu hướng ánh mắt nhu hòa phấn khích nhìn Phong. Phong bị sự việc vừa rồi làm cho ngây ngẩn, mãi đến khi Khánh lên tiếng nó mới chấn tĩnh lại. Anh là... Phong nhèo mắt quan sát khuôn mặt là lấm bẩn hiện sau mái tóc buông xóa khẽ lấp bắp. Nó đâu biết được rằng sau đám tóc kia, một đôi mắt vốn lãnh khốc đang ửng đỏ. Khánh đứng đó hai mắt đăm dò nhìn khuôn mặt của Phong. Sự vui sướng cùng phấn khích đan xen khiến cho cậu nhất thời bất động. Ngay từ lúc tiến tới khu đất này, Khánh đã cảm nhận được một thứ gì đó vô cùng quen thuộc. Mà đến khi cậu nhìn thấy Phong lại cảm nhận được khí tức lưu động trong thân thể, Khánh mới cảm giác quen thuộc kia từ đâu mà ra. Sự hạnh phúc dâng tràn trong khí quản, cho nên khi nhìn thấy ác quỷ kia sắp tập kích Phong, Khánh vô cùng tức giận. Chỉ một ấn đánh tan thân ảnh của nó, tiền tài trí trụ Sử hình thành thế cục như hiện tại. Sau một thoáng hoài niệm, Khánh mới hồi tĩnh tâm, mỉm cười gõ nhẹ lên đầu của Phong. Thằng nhóc này lại còn dám gọi ta là anh. Cử chỉ thân mật ấy khiến cho không chỉ Phong mà Lân vừa cũng tới ngây ngốc. Theo trí nhớ của Lân, Khánh là một người mang tính cách lạnh lùng, nếu không muốn nói là cực kỳ lãnh khốc. Từ khi quen biết Khánh, Lân chỉ thấy Khánh ân cần với duy nhất một người. Không, nói đúng hơn là một tiểu quỷ, kẻ đã xả thân bảo vệ làng ma 18 năm về trước. Không lẽ em... Lân lắp bắp nhìn Khánh như muốn chắc chắn những suy nghĩ trong đầu của mình là đúng. Khánh dường như cũng hiểu ý của Lân, nhẹ gật đầu. Nét mặt của Khánh mang theo sự phấn khích khó tả. Cậu đã chờ đợi giây phút này 18 năm. Lúc này những người còn lại cũng tiến tới. Nhìn thấy Sử bị Khánh khống chế đang quỳ mọp trên đất, ai nấy đều thở dài. Họ tuy còn chưa rõ sự tình phát sinh bên trong, nhưng mà sự việc bỏ trốn lại đánh bị thương tính, nói rõ hắn thực sự có vấn đề. Tính à? Sa Mạng Hoàng Ban nhìn con gái đang nằm trong lòng của A Hồ thở yếu hớt thì sợ hãi kêu lên. Khi đó sẽ đám người chạy tới, ông đưa tay kiểm tra thương thế của con gái, lại phóng xuất pháp lực kiểm tra thể nội phía trong. Sau hồi lâu mới thẳng hắt ra một nơi, khẽ liếc ánh mắt thâm trầm về phía của Sử. Sử nhận ra nhưng chỉ khẽ hừ lạnh rồi ngoảnh mặt đi. Bây giờ A Hồ mới vội vã hỏi Sa Man Hoàng Ban tình hình của Tính. Nó chỉ bị thương nhẹ do cơ thể yếu ớt nên cần có thời gian để tĩnh dưỡng, nhờ cậu thay ta chăm sóc nó. Hắn không hạ cổ lên người cô chứ? A Hồ lo lắng hỏi tiếp. Sa Man Hoàng Ban khẽ lắc đầu, kể đó tiến bước về phía của Sử dùng giọng điệu bình tĩnh mà nói. Vì sao con phải làm như vậy? Con không cảm thấy điều đó là vô nghĩa? Vô nghĩa sao? Thực hiện trách nhiệm của tổ tiên giao cho là vô nghĩa? Vậy thì điều gì mới là có nghĩa? Trốn chui trốn lủi như ông sao? Ta không trốn chạy, là ta tìm lối đi riêng. Thay vì sự bình yên trong miêu hoang mới phải làm như vậy. Sa Man Hoàng Bàn hai mắt ngấn lệ nhìn Sử, đem những lời ruột gan nói ra, nhưng mong Sử hiểu được lòng của mình. Thế nhưng đáp lại ông ta chỉ là một nụ cười khinh miệt. Sử dướn người gần giọng. Miêu hoàng chúng ta lấy chiến đấu làm danh dự, lấy sức mạnh thống trị thế gian. Một kẻ hèn nhát như ông xứng là người của miêu hoang. Từ khi lấy lại được ký ức, ta luôn nung nấu di huấn của tổ tiên. Ta muốn một ngày vượt qua, đem kim trường của họ Hoàng phục hưng miêu hoàng. Sự nói đoạn hai mắt liếc nhìn trường gỗ đang nằm trên tay của Sa Man Hoàng Ban, ánh mắt của hắn tỏ rõ sự khao khát. A Bình đã biến con thành quỷ dữ, Sử à, mô thần phục sinh thế nhân đổ thán, còn hãy tỉnh táo lại, cậu ta đem hắn chôn vùi vĩnh viễn. Ông đừng vọng tưởng, mô thần là bất diệt, miêu hoàng là mãi trường tồn. Sự gầm lên giận dữ những lời nói vừa rồi cũng là những lời nói ngạo mạn cuối cùng của hắn đêm nay. 7 ngày sau tiếng hét ấy thì một cú đập mạnh mẽ vào gáy của hắn ngất lịm. Nằm ánh mắt lạnh lùng đứng một bên nhìn chằm chằm thân thể của Sử gục trên đất. Đúng lúc này cậu muốn một dao giết chết kẻ quỷ quyệt này. Thế nhưng lý trí mách bảo cậu phải bình tĩnh trở lại. sợ gây ra cái chết cho ba người nam muốn để pháp thuật trừng trị hắn. Thật không ngờ kẻ lẩn khuất trong chúng ta lại chính là hắn. Này, làm sao cậu nhận ra? Nam thở dài đem những dữ kiện mình mới chấp nối lại nói ra. Nét mặt của cậu buồn bã tự trách bản thân tại sao không nghĩ ra sớm. Ngay từ lúc chúng ta bị tập kích tại bản đồ, tôi đã cảm thấy có gì không đúng. Chúng ta vừa để lộ ra thân phận pháp sư thì mọi chuyện liền tiến triển nhanh hơn. Tiếp theo đó là truyền tài bị vong quỷ dẫn dụ, sẽ là người đầu tiên phát hiện ra hắn. Các cậu không thích kỳ quái, một kẻ nếu không biết pháp thuật liệu có dám tiến vào rừng trong tình cảnh đó? Hơn nữa pháp trận của Saman Mây yêu tà không thể nào dễ tiến vào, ấy vậy mà nữ quỷ lại có thể từ phía trong dẫn dụ tài tiến vào trong rừng. Nếu không phải là sự thả nữ quỷ ra, lại từ trong mà làm phép mở ra một lỗ trên phong ấn, thì nữ quỷ kia tuyệt đối không thể tiến ra ngoài. Còn nữa, khi Saman Mây kiểm tra thân thể của tài sau khi hắn tỉnh lại, chính sự là người nâng đỡ hắn. Tôi đoán khi đó sự đã âm thầm đầy khí thức vào thân thể của tài nhằm đánh lừa Saman Mây, khiến cho bà cho rằng tài hoàn toàn bình thường. Còn chuyện của hắn ta với ba người tài tân và sinh thì sao? Giết họ đâu được gì chứ? Là vì ông ta sự muốn dùng ba người kia dừng lại một vở kịch chết chóc. Chứ hoàng lưu trên đất có lẽ không phải do tân để lại, mà là tài nhận mệnh lệnh sự cố tình viết xuống cho chúng ta thấy, kết hợp với Saman Hoàng Ban rời đi thần bí, khiến chúng ta đem Saman Hoàng Ban là kẻ tình nghi số một. Chuyện này có lẽ cũng chỉ là phát sinh, chứ không nằm trong kế hoạch của sử. Bởi hắn biết xã hội hiện đại chỉ cần có người chết, mà lại là người được nhà nước cử lên trên này để làm việc, thì chắc chắn công an sẽ phái người điều tra. Sử không ngu ngốc đến mức mà lại tự nhiên ra tay với họ. Chỉ có điều là hắn trầm tính vạn tính cũng có lúc sai lầm. Hắn quên mất rằng ba người tân sinh tài chưa một lần gặp mặt Saman Hoàng Ban, trên cơ bản thì sẽ không thể có nhận ra ông ta mà viết ra chữ hoàng đó. Không chính vì nghĩ tới điều này cho nên hồi nãy tôi mới đoán ra được kẻ thực sự trà trộn trong chúng ta là sự. Anh mà ngẫm nghĩ tới điều này sớm thì em và anh A Hồ đã không phải khổ sở, chạy không ngừng nghỉ đến đây. Không may mà kịp lúc phát hiện tên sự này khống chế chỉ tính lén đốt rời đi. Phong đứng một bên nghe hết những gì Nam nói, bây giờ mới lên tiếng nói chen. Nhất thời mọi người đều hướng ánh mắt mơ hồ nhìn về phía nó. Phong thấy vậy thì hắng giọng nói. Khi mọi người đi, anh A Hồ cùng em ngồi nói chuyện. Em vì tò mò cho nên hỏi hết đầu đuôi những chuyện xảy ra. Dưới sự thông minh bẩm sinh của mình, em nhận thấy tin sự này là khả nghi nhất. Những điều anh Nam nói đều hợp ý nghĩ của em, chỉ có điều anh quên một chi tiết. Phong dừng dừng tự đắc nói một hơi, Nam không nhìn được tò mò lên tiếng gõ đầu của nó. Đừng có dài dòng. Thì là anh quên tên kia vốn chỉ là con nuôi của vị Saman Hoàng Ban này. Em hỏi nghi kẻ này muốn giá họa cho cha nuôi của hắn để đến làm tù trưởng nhạc trưởng gì đó, cho nên thúc giục anh A Hồ dẫn đường cũng may là đến kịp. Phong nói đoạn lại suýt xoa chỗ mới bị Nam gõ. Bộ dáng ủy khuất cùng cái suy nghĩ trẻ con của nó khiến không khí căng thẳng nãy giờ bỗng tan biến bởi tiếng cười. Được rồi, mọi chuyện xem như là sáng tỏ phần nào, kẻ giấu mắt cũng đã bị vạch trần. Hiện tại chúng ta có thể toàn tâm toàn ý đánh một trận với đám người miêu hoang kia. Hoàng Bàn, ông còn đánh được chứ? Saman A Hùng tuy thân thể có chút mệt mỏi, nhưng vẫn tiến lên vỗ vai của Saman Hoàng Ban mà hỏi. Ta có chết cũng phải ngăn miêu thần thức tỉnh, đi để ta dẫn đường. Saman Hoàng Ban nói đoạn thì lại đước mắt về phía A Hồ gật đầu, giải ý ông ta phó thác tính cho A Hồ chăm sóc. A Hồ hiểu ra vội vàng gật đầu, ánh mắt kiên định của người thanh niên trung hậu khiến Saman Hoàng Ban cũng yên tâm phần nào. Mấy vị Saman sóng bước đi trước dẫn đường, năm người nhóm Ngũ Linh cùng Phong bước tiếp phía sau. Dương Khánh thì chậm rãi đi sau cùng, ánh mắt của cậu khóa chặt trên tấm lưng của Phong. Sự vui mừng xen lẫn nhớ mong bao lâu hiện hữu trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của Khánh. Ở phía trước thì Phong cũng có chung một cảm xúc, chỉ là nó không rõ cảm xúc đó từ đâu mà ra và tại sao lại bắt đầu xuất hiện khi nó nhìn thấy người kia. Anh Lân, cái anh kia là ai vậy? Sao em mới nhìn mà thích quen quá, lại có một cảm giác rất lạ, hay là em tắm vía? Người đó tên là Khánh, là người mà cả đời này em không được phép quên. À mà này, tên đẹp đấy. Phong nghe Lân đáp thì mơ hồ nhân đôi mơ hồ. Nó thực sự rất tò mò vì người đang ở phía sau. Rất nhiều lần nó khẽ nhìn lại. Mỗi lần như vậy thì nó lại thấy người kia nhìn nó cười cười. Tâm hồn mới nhú của Phong như là bị kích thích mạnh mẽ. Lúc này nó thật sự nghĩ mình đang bước chân vào thế giới thứ ba. Cả đoàn người bước vào ngọn núi trước mặt càng hiện rõ. Chẳng mấy chốc mà cả đoàn người đã đến chân núi. Sam An Hoàng ban trước mặt nhìn lên phía lưng chừng núi, nơi có rất nhiều người dân bản cư ngụ từ xa xưa. Một bầu không khí yên ắng đến lạ thường khiến Sam An Hoàng ban không khỏi nhíu mày. Ông lấy từ trong túi ra một nắm bột màu trắng ném vào không trung. Chỉ thấy những vụn bột kia đọng lại ở trên lá rừng đã đổi thành màu đỏ sậm. Sam An Hoàng ban thấy vậy thì kinh khiếp hô lên. Độc khí tản mát, mọi người lui lại. Các vị Sa-man phía sau vừa nghe liền hiểu được độc khí mà Sa-man Hoàng Ban nói là gì. Tất cả vội lấy trong túi ra mấy lọ đan dược chia ra cho mọi người, bảo tất cả nuốt xuống. Mọi người mặc dù không hiểu nhưng vẫn làm theo. Họ biết ở tại nơi này những người trước mặt chính là những cuốn từ điển sống. Kể cả về phương diện văn hóa hay là pháp thuật, họ đều là những người thấu tỏ nhất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.